Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, chương 644, Cavendish. Không cho ta trang bức, còn không bằng để cho ta đi chết. Nhìn thấy ba người biểu lộ, Robin trêu ghẹo cười nói, có chúng ta vị thuyền trưởng kia tại, cái danh hiệu này đoán chừng là ném không xong. Ba người rất là bất đắc dĩ, xảy ra chuyện như vậy bọn họ cũng không muốn a. Thở dài, Nami giữ vững tinh thần hỏi nói, đúng, Lắp Phi đâu? Hắn không phải nói muốn cùng ngươi cùng đi ra thu thập tình báo sao? Chúng ta trên đường gặp được một cái tự xưng là hắn tiểu đệ quái nhân. Xem bọn hắn trò chuyện thật vui vẻ, ta liền chính mình về tới trước. Robin nói ra, lại còn sẽ có người coi Lắp Phi là thành thần tượng. Nami một mặt thật không thể tin, không mang thành kiến đi xem lời nói. Lắp Phi thực làm được rất không tệ. Robin khách quan đánh giá một câu, ngoặc kép chấm chấm, tốt a. Ta thừa nhận ngu xuẩn có đôi khi cũng có ngu xuẩn mị lực. Nami trầm tư một lát, bất đắc dĩ đáp, nàng chưa từng có nghĩ tới rời đi không cũng chính là cơ ở phương diện này nguyên nhân sao? Rất nhanh, Nami bày ngay ngắn sắc mặt nói, bất kể nói thế nào, chúng ta nhất định phải nhanh đem Lắp Phi tìm trở về. Tại cùng Zoro chạm mặt trước, tuyệt đối không thể lại để cho hắn ra ngoài. Gặp ba người đều là một mặt nghiêm túc, Robin cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, là phát sinh cái gì không? Nami trịnh trọng gật đầu, ngay tại vừa rồi, Sanji tỷ tỷ tới qua. Sanji tỷ tỷ, Robin nhai nuốt lấy lời nói, rất nhanh hơi biến sắc mặt, là cái kia Vinsmoke gia tộc. Chẳng lẽ, các người muốn nói sự tình cùng tứ hoàng Upperfish có quan hệ? Không hổ là Robin, Nami hữu nhẹ ra tay trưởng, nói tiếp, nàng là qua tới nhắc nhở chúng ta, tuyệt đối không nên cùng một đám đến từ Đông Hải siêu tân tinh hải tặc dính líu quan hệ. Bởi vì, các nàng chính là vì bắt đám kia hải tặc mới xuất động. Nhất thời, Robin đồng tử bỗng nhiên co vào, Nami cũng không có chú ý tới Robin dị dạng, còn tại phối hợp nói. Thực cũng không cần lo lắng quá mức. Dressrosa lớn như vậy, nơi nào có dễ dàng như vậy cùng lạ lẫm hải tặc dính líu quan hệ à nha. Bất quá, cái này dù sao cũng là nàng có hảo ý. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải nghe. Đã muộn, nghe Sanji tỷ, Nami thanh âm trì trệ. Sắc mặt cứng ngắc nhìn về phía Robin, miễn cưỡng vui cười nói. Ha ha, Robin. Ngươi đang nói gì đấy? Nói là ngươi về muộn, chưa kịp gặp được Sanji tỷ tỷ một mặt sao? Ngươi hẳn là minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ. Nami, không cần ôm lấy may mắn. Robin bất đắc dĩ nói. Sanji co quắp khóe miệng hỏi nói. Robin tỷ ngươi mới vừa nói cái kia Lắp Phi mới nhận tiểu đệ, nên không phải là đến từ Đông Hải siêu tân tinh a? Robin cũng không khỏi dài thở dài. Tuy nhiên ta cũng không muốn đả kích các ngươi. Có thể sự thật xác thực chính là như vậy. À, ta muốn giết cái kia ngu ngốc. Nami phát điên hô lớn. Nha ha ha ha, ta nhìn, chúng ta vẫn là hoàn toàn đổi tên gọi tai nạn hải tặc đoàn tính toán. Brook chen miệng nói, vậy chúng ta bây giờ muốn làm sao? Sanji hỏi. Nếu như có thể lời nói, tốt nhất là mau chóng cùng đám kia hải tặc phân rõ giới hạn. Cái kia hải tặc đoàn phong bình vốn là không tính quá tốt, không cần thiết vì bọn họ đem chính mình góp đi vào. Robin trầm ngâm nói, Nami Sanji nhìn nhau, bất đắc dĩ nói rằng một loại phương pháp đi, mau trốn chạy. Robin nghiêm túc nói, thừa dịp Upperfish người còn không có kịp phản ứng, sớm tìm được đường chạy trốn cách hòn đảo này. Về phần Zoro, chúng ta về sau lại ước định một cái địa điểm tốt. Có thể, cứ làm như vậy, vậy chúng ta chia ra hành động, dùng đen đen Mushi liên hệ. tìm được đường bay sau trực tiếp tại Dressrosa mặt phía bắc Greenbit tập hợp. Ngoặc kép chấm chấm, đấu nghiêu sân thi đấu. Tại Dressrosa, có khả năng nhất dẫn ga phân không phải những nhiệt tình đó không bị cản trở mỹ nữ, mà chính là huy sái nhiệt huyết cuồng bạo chém giết kiếm đấu sĩ Dilfert thi đấu. Giờ phút này, tại trận chung kết trên chiến trường, người xem nhiệt tình hoan hô, bầu không khí bị đẩy hướng cao chiều nhất. Chế bá A thi đấu từ đó thắng được kiếm hào Biana. Vậy mà tại quyết chiến bên trong cái thứ nhất bị đào thải bị loại. Như vậy, cái thứ hai bị đào thải sẽ là ai chứ? Là B tổ phá hư pháo SDO? Vẫn là C tổ bạch mã Cavendish? Lại hoặc là tổ D? Khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Hải tặc quý công tử vậy mà tại trên sàn thi đấu ngủ. Chẳng lẽ, trước đó tại C tổ đấu loại trực tiếp bên trên xuất hiện cảnh tượng đáng sợ lại phải tái hiện sao? Người chủ lễ dùng hết lớn nhất đại lực khí gào thét lấy. Cơ hồ cho người ta một loại tê tâm liệt phế cảm giác. Mà trên khán đài đám người cũng hét lên kinh ngạc. Cái kia xuất khí anh tuấn hải tặc quý công tử. Vậy mà đột nhiên toát ra dọa người nụ cười. Hắn ngũ quan cũng không hề biến hóa. Nhưng tại loại này quỷ quyệt khí chất phụ trợ dưới. Để cho người ta liếc một chút nhìn sang liền tê cả da đầu. Xuất hiện là được xưng là Rommel liêm dứu bên trong nhân cách. Dưới loại trạng thái này, vốn là kiếm thuật thiên tài Cavendish sẽ có được so trước đó còn phải mạnh hơn gấp đôi kiếm thuật. Người chủ lễ càng phát ra cuồng nhiệt gào thét nói. B tổ phá hư pháo SDO cùng tổ D. Nha, một màn kinh người xuất hiện. Cavendish thể hiện ra vô cùng cường đại kiếm thuật lấy ưu thế tuyệt đối trực tiếp đánh bại hai. Người, để cho chúng ta chúc mừng Cavendish. Hắn thu hoạch được lần này đại hội chiến thắng. Cavendish, tuy nhiên quá trình có chút kinh hãi. Nhưng trên khán đài tất cả mọi người vẫn là nhiệt tình vì thắng giả lớn tiếng khen hay. Nghe được cái này vô cùng sốt ruột tiếng hoan hô. Từ giữa nhân cách trong trạng thái rời khỏi Cavendish không khỏi toát ra hài lòng nụ cười. Rốt cục lại đến phiên bản thiếu gia gia phong. Một đạo lưu tinh từ không trung trượt xuống. Đem đứng tại sàn quyết đấu trung tâm dương dương đắc ý Cavendish trực tiếp đụng ngã. Sau đó, tại mọi người ngốc trệ trong tầm mắt, ở đây dương lên lên bụi mù bên trong, hai đạo nhân ảnh đứng lên, quá tuấn tú, Lắp Phi tiền bối liền liền bị người đánh bay tư thế đều là như vậy xuất khí. Kỳ quái, Sanji vì sao lại đột nhiên đánh ta? Ai, vừa rồi cái kia cũng là Sanji tiền bối sao? Giống như cùng trong lệnh truy nã hoàn toàn không giống a. Không giống nhau sao? Ta cảm thấy lệnh truy nã rất giống a. Đáng chết hỗn đản, cho bản thiếu gia cút ngay a. Vừa kinh vừa sợ thanh âm từ hai người dưới chân truyền đến. Sau đó, trên thân tràn đầy cho bụi cùng dấu chân Cavendish đứng dậy đem hai người bắn bay. Ta liền nói vừa rồi giống như đụng vào người, nguyên lai là bị dẫm tại dưới chân a. Bên trong một người đứng dậy, vỗ vỗ bụi, không tim không phổi cười láo lĩnh nói. A, ta cũng tốt muốn được Lắp Phi tiền bối dẫm tại dưới chân. Một người khác thì là hoa si mê gái. Trai, đồng dạng hét lớn. Hai cái này ngu ngốc. Bị không để ý tới Cavendish tự nhiên là đầy một bụng hòa. Vừa mới chuẩn bị bão nổi. Liền nghe trên khán đài núi kêu biển gầm đồng dạng hét dầm lên. Gạt người a, tên kia tựa như là trong truyền thuyết siêu cấp tai tinh mũ rơm Lắp Phi a. Là cái kia đi đến này nổ đến đâu nam nhân. Ở bên cạnh hắn là cái kia năm nay tân nhân hải tặc bên trong. Không được hoan nghênh nhất siêu cấp cặn bã Bartolomeo. Hai người này tụ cùng một chỗ thật sự là thật đáng sợ. Chúng ta vẫn là nhanh lên chạy trốn đi. Chỉ là trong nháy mắt. Nhìn trên đài người xem liền bỏ mạng đồng dạng hướng phía ngoài chạy đi. Chớ đi ha, chờ một chút, trước ca ngợi xong ta lại đi à. Cavendish vô cùng phát điên kêu to, không thể để cho hắn trang bức nhân sinh, là không có chút ý nghĩa nào lại nông cạn nhân sinh, mà phá hư hắn tồn tại ý nghĩa. Không hề nghi ngờ chính là cái này mang theo mũ rơm. Chờ một chút, mũ rơm lắp phi. Cavendish khẽ giật mình, chợt nổi giận nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia che lại bản thiếu gia danh tiếng mũ rơm lắp phi. Thù mới thêm hận cũ phía dưới. Cavendish càng phát ra cuồng bạo, ta nhất định phải giết ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ